Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 321, hết sức nỗ lực. Hashirama huynh đệ thoát khỏi uế thổ chuyển sinh, triệt để xáo trộn nhẫn giới thăng bằng. Đối mặt hai cái có được bất tử chi thân cùng vô hạn chakra biến thái, Hozuki Mangesu là không có biện pháp gì. Cho nên, trước tiên Hozuki Mangesu liền đi tìm Orochimaru, để gia hỏa này nắm chặt thời gian đem Uchiha Madara cho ý mặt chim cắt sở. Đương nhiên chỉ là Uchiha Madara cũng không được. Dù sao Orochimaru kỹ thuật còn có đợi tại tiến bộ. Sắp ra sân ban ra cũng chưa hẳn là nội dung cốt truyện bên trong cái kia uy phong bát diện cường lực nhân vật. Cái này cũng cần thời gian đến nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này bên trong, nếu là Konoha phát động tiến công, vụ ẩn độc lập trèo trống có thể là có chút khó khăn. Cho nên Hozuki Mangesu liền tìm tới Vân Ẩn. Có vẻ như Vân Ẩn vẫn còn có chút cường lực chiến đấu lực. Tất nhiên đệ nhất lôi ảnh, đệ nhị lôi ảnh, tam đại lôi ảnh các loại, kim giác ngân giác tự nhiên tại Hozuki Mangesu trong tay. Bất quá hắn hiện tại cũng không thể lấy ra. Một khi lấy ra, Vân Ẩn phương diện lập tức biết rõ lúc trước tập kích Vân Ẩn cùng cướp đi lục đạo bảo vật cũng là hắn. Áo vải, ký kết những hiệp nghị này trước đó, có kiện sự tình, ta nhất định phải nói rõ ràng với các ngươi. Hozuki Mangesu từ đầu chậm lý nói. Mizukage đại nhân nói, áo vải trên mặt chất đầy nụ cười. Nàng đột nhiên cảm giác được chuyện này có môn. Konoha sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh bị uế thổ chuyển sinh. Hozuki Mangesu chậm rãi nói. Sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh bị uế thổ chuyển sinh. Áo vải sắc mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Cứ việc nàng đã biết rõ tin tức này, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Mặt khác uế thổ chuyển sinh cũng không phải cái gì không được thuật. Trước kia theo Konoha thời điểm giao thủ, bọn họ liền có biện pháp phá giải. Nhìn thấy áo vải biểu lộ, Hozuki Mangesu liền biết rõ bọn họ căn bản không biết chuyện này tính đáng sợ. Hai người kia bị Orochimaru chuyển sinh sau khi đi ra, liền thoát khỏi uế thổ chuyển sinh. Cũng chính là nói, bọn họ hoàn toàn có được độc lập nhân cách, không ai có thể khống chế bọn họ. Mặt khác Shin Ủng có vô hạn chakra cùng bất tử chi thân. Cái gì? Áo vải lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên nàng nên biết rằng Konoha chiến thắng nguyên nhân, nhưng là không nghĩ tới lại là như thế cái tình huống. Vô hạn chakra cùng bất tử chi thân, lại thêm độc lập nhân cách, nhẫn giới có phiền phức. Nữ tử này cũng cực kỳ thông minh, cũng lập tức ý thức được Hozuki Mangesu đến Vân Ẩn mục đích. Đó là tìm kiếm trợ giúp tới, bởi vì Konoha một khi thở ra hơi, cái thứ nhất đối phó cũng là vụ ẩn. Nhẫn giả chi thần Senju Hashirama cùng đệ đệ của hắn Tobirama nhất định sẽ là vụ ẩn ác mộng. Đây là cái cơ hội tốt. Áo vải chợt nhưng bất động thanh sắc cầm lại quyển trục, cười tủm tỉm nói, đa tạ Mizukage đại nhân đem tin tức này cáo chi Vân Ẩn. Ta muốn lập tức đem chuyện nào báo cáo nhanh cho Lôi Ảnh đại nhân. Mizukage đại nhân hơi nghỉ ngơi một chút. Lôi Ảnh đại nhân chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu là Konoha muốn cầu cạnh Vân Ẩn, như vậy các nàng bảng giá tự hồ có chút mở thấp. Chuyện này còn có thể lại thương thảo một chút. Cũng tốt. Hozuki Mangesu này bên trong không hiểu cái này phong tao nữ thư ký tâm tư. Lập tức trong lòng hơi có chút cười lạnh. Hozuki Mangesu sau khi rời đi, Lôi Ảnh Mogusa thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Hắn đã nghe được hết thảy, nhất là liên quan tới Senju Hashirama cùng Senju Tobirama sự tình về sau cũng có chút nhịn không? Được, mấy lần cũng nghĩ ra được, lại xinh xinh nhịn xuống. Lôi Ảnh đại nhân, áo vải hưng phấn nói, vụ ẩn có phiền phức, bọn họ lần này tới là muốn nghĩ tới chúng ta tìm xin giúp đỡ. Ta biết rõ, nhưng chúng ta nhất định phải trợ giúp hắn. Lôi Ảnh Mogusa chậm rãi gật gật đầu. Tuy nhiên ánh sáng dài vóc dáng không dài não tử, nhưng hắn cũng không phải là đồ ngốc. môi hở răng lạnh, đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng. Vụ ẩn xong, bọn họ Vân ẩn cũng không giữ được. Lôi ảnh đại nhân, áo vải lập tức nói. Trợ giúp khẳng định là muốn trợ giúp. Bất quá trước đó, chúng ta nhất định phải tại Hozuki mang Jesu cầm tới đủ tốt chỗ mới được. Đây chính là cái ngàn năm một thuở thời cơ. Vân ẩn đương nhiên sẽ không buông tha. Chỗ tốt gì? Lôi ảnh Mogusa không hiểu hỏi. Hắn đầu óc so sánh cương. Cong cong quấn quấn thật sự là không quá lành nghề. Tự nhiên là như thế. Áo vải nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời. Lôi ảnh Mogusa nhãn tỉnh sáng lên. Cười ha ha vài tiếng. Nói. Không tệ. Không tệ. Lẽ ra nên như vậy. Những năm này, Vân ẩn tại vụ ẩn phía dưới một mực có chút biệt khuất. Khó khăn có cái xoay người thời cơ. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá, hắn rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề. Nhẫn giả chi thần Senju Hashirama cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lại thêm một cái hùng tài đại lược Senju Tobirama. Hai cái này uế thổ chuyển sinh người không diệt trừ lời nói. Chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Lôi ảnh Mogusa nhíu mày. Tuy nhiên hắn cũng rất mạnh. Nhưng là tại nhẫn giả chi thần Senju Hashirama trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Điểm này, lôi ảnh Mogusa hết sức rõ ràng. Lôi ảnh đại nhân yên tâm. Áo vải cười mỉm nói. Lấy Hozuki mang Jesu tính cách. Hắn tuyệt sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Đã hắn đến chúng ta Vân ẩn. Tất nhiên cũng là coi trọng một ít có thể đối phó thiên thủ huynh đệ đồ, vật. Lần này đến, hắn khẳng định là có mưu đồ. Chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến chính là. Không tệ, lôi ảnh Mogusa lần nữa gật gật đầu. Thông qua cái này mấy lần đánh giao đạo nhìn. Hozuki mang Jesu thật đúng là không phải cái đèn cạn dầu. Hắn nhất định có ý đồ gì? Đã hắn có ý đồ, Vân ẩn tự nhiên không thể tùy tiện đáp ứng. Mang Jesu đại nhân, gian phòng, Uchiha Harumi có chút không hiểu chút nào. Ngươi tại sao phải theo áo vải nữ nhân kia nói thật? Đàm phán đều là lục đục với nhau. Người nào cũng sẽ không dễ dàng lộ ra át chủ bài. Mizukage đại nhân ngược lại tốt. Bị người ta ném mấy cái mị nhãn. Cái gì cũng nói. Cái này khiến Uchiha Harumi có chút khó chịu. Nhất là cái kia phong tào áo vải. Nàng là càng xem càng không vừa mắt. Hozuki mang Jesu mỉm cười. Vân ẩn vừa mới tổn thất mấy ngàn người. Giờ phút này tự nhiên là có chút khó chịu. Đây cũng là có thể lý giải. Bất quá hắn sở dĩ đem nội tình để lộ cho Vân ẩn. Cũng là nghĩ để bọn hắn biết rõ cục diện tính nghiêm trọng. Nhưng là Vân ẩn muốn dùng chuyện này áp chế vụ ẩn cũng có chút không khôn ngoan. Bởi vì tại Hozuki mang Jesu trong mắt. Bọn họ chỉ là dự bị kế hoạch. Dự bị kế hoạch tùy thời đều có thể sửa đổi. Mang Jesu đại nhân. Uchiha Harumi bỗng nhiên nói. Tại Konoha thời điểm, ta cảm nhận được hắn chakra. Người kia cũng đi. Nhưng vì cái gì không có ra tay trợ giúp Konoha đâu. Chấm ngoặc kép. Trong miệng nàng hắn dĩ nhiên chính là Uchiha Itachi. Cái này, Hozuki mang Jesu cũng có chút kỳ quái. Kỳ thực lấy hắn cảm chi năng lực tự nhiên cũng cảm nhận được núp trong bóng tối Uchiha Itachi. Uchiha Itachi ánh mắt một mực đang Sasuke trên thân. Sasuke sau khi rời đi, hắn cũng đi theo rời đi. Không có chút nào giúp Konoha giải quyết địch nhân suy nghĩ. Cái này Uchiha Itachi đến tột cùng có ý đồ gì? Có vẻ như không phải hắn tính cách A. Nghĩ đến cái này bên trong. Hozuki mang Jesu cũng hơi có chút đau đầu. Nội dung cốt truyện tiến hành đến cái này bên trong. Đã triệt để bị đánh loạn. Hắn cũng không biết đường tương lai có thể tiến hành tới trình độ nào. Hết thảy chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.